Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1198, quỳ. Vẫn là không quỳ, canh tư, oanh, Tu La Thành tầng thứ 6, một cái lầu các trực tiếp bị Diệp Viễn một trưởng rung sụp bên cạnh. Nãi nãi, ai làm, dám ta lãnh huyết các dương oai. Chán sống oai sao? Ai? Đến là ai làm? Cút ra đây cho lão tử. Không biết lãnh huyết các là lãnh huyết tôn chủ cháu sao? Ai lá gan như thế mập? Ngoặc kép, một đám người ăn một bụng bùi. Hùng hùng hổ hổ ra lầu các. Mười phần kiêu ngạo, lãnh huyết hiện tại là đệ nhị tôn chủ. Địa vị gần với u sát tôn chủ. Cho nên dưới tay hắn người cũng mười phần kiêu ngạo. Hầu như không ai dám trêu chọc. Thời gian 10 năm đi qua, lãnh huyết thủ hạ lại bồi dưỡng một nhóm lớn vô tương cảnh cao thủ. Tại tầng thứ 6 hoành hành vô kỵ, một người trẻ tuổi, trong tay nâng một cái bài vị, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Từ giờ trở đi, thẳng đến lãnh huyết trước khi tới, các người đều muốn càng không ngừng cho ta bằng hữu dập đầu. Muốn vang dội. Nếu như bổn thiếu nghe không được tiếng vang, ngay tại các ngươi trên đầu mở hoa, Diệp Viễn lạnh lùng nói, lãnh huyết các trong đi ra, sợ không có hơn 100 người, những người này đều là vô tương cảnh võ giả, thậm chí có không ít, khoảng cách đạo huyền chỉ có một bước ngắn, bọn họ nhìn nhau, bỗng nhiên cười vang, ha ha ha, cười chết ngươi Hùng gia, ở nơi này Tu La Tràng. Vẫn chưa có người nào dám như thế đối chúng ta lãnh huyết các nói chuyện. Nơi nào đến tiểu tử, ngươi là tới đùa nhà ngươi Hùng gia việc vui sao? 6 tầng võ giả, gặp qua Diệp Viễn đều chết. Bọn người kia, cũng không biết Diệp Viễn đáng sợ. Không riêng gì bọn họ, những cái kia vây xem các võ giả từng cái cũng đều cảm thấy Diệp Viễn tại gây cười. Hắn sợ bà lãnh huyết hù dọa chạy. Cố ý đem cảnh giới áp chế ở vô tương cảnh, cho nên ở nơi này những người này xem ra, Diệp Viễn động tác này, cùng muốn chết không có bao nhiêu phân biệt. Toàn bộ Tu La Tràng, dám trêu chọc lãnh huyết tôn chủ, chỉ có u sát tôn chủ. Hưu, phốc suy, Diệp Viễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo nhỏ bé kiếm khí chợt phát sinh, trực tiếp xuyên thủng Hùng gia sọ não. Hùng gia trợn to hai mắt, đến chết đều không thể tin được, người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên như thế hời hợt giết hắn, hiện tại, có thể dập đầu sao? Diệp Viễn không nhanh không chậm nói, lẫm liệt sát ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, đại viên mãn sát lục ý cảnh, lần này, tất cả mọi người khiếp sợ, cái này danh bất kinh truyền thanh niên nhân. Cư nhiên đem sát lục ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn. Phải biết, cho dù là 12 vị chủ, cũng không có người đem sát lục ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn. U sát tôn chủ, chỉ tu luyện đến 9 sao trình độ, cũng không có đạt được đại viên mãn. Đáng sợ sát ý, trực tiếp đem những cái kia lãnh huyết các võ giả ép tới quỳ xuống dưới. Uy thế bực này. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Lúc này, bọn họ rốt cuộc biết cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch. Mặc dù đều là vô tương cảnh, bọn họ lại cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Hơn nữa Diệp Viễn vừa lên tới con mắt đều không nháy mắt. Liền giết Hùng gia, bọn họ nơi nào còn dám chống cự. Từng cái đối lấy Đàm tứ bài vị dập đầu ngẩng đầu lên. Đàm gia. Chúng ta sai, Đàm gia, ngài dưới suối vàng biết, để cho vị gia này đi chúng ta a. Ngoặc kép, những người này từng cái hét thảm, giống như là chính mình cha chết mẹ, từng cái dập đầu được vang ầm ầm. Không vang không được a. Vị này sát thần, thực sự là quá kinh khủng, cho dù là những thứ này giết người như ngóe ra hỏa, cũng sẽ không ngu đến mức lấy chính mình mệnh nói đùa. Diệp Viễn ở chỗ này trà trộn qua, biết nơi đây quy củ, ngươi muốn để bọn họ phục, liền muốn giết bọn hắn sợ hãi, cho nên hắn vừa lên tới tự lấy lôi đình thủ đoạn giết Hùng ra, lại triển lộ thực lực của chính mình, bọn họ liền sẽ rất ngoan ngoãn. Diệp Viễn biết, 12 vị chủ ở chỗ này đều có chính mình tai mắt. Bên này tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Lãnh Huyết trong tai. Chính mình như vậy nhục nhã dưới tay hắn, hắn nhất định sẽ đi ra. Quả nhiên, không ra nửa canh giờ, một đạo lãnh khốc thanh âm lăng không tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước, nơi nào đến rác rưởi, dám tại bản tọa xúc phạm người có quyền thế. Một đạo nhân ảnh bồng bềnh hạ xuống, chính là nhiều năm không thấy Lãnh Huyết. Lãnh Huyết vừa rơi xuống đất, liền gặp được đối mặt thanh niên nhân này, chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Lãnh Huyết biến sắc, bật thốt lên, Diệp Viễn, lại là ngươi. Hắn chứng kiến Diệp Viễn, đầu tiên là trong lòng cả kinh, dù sao Diệp Viễn lưu cho hắn ấn tượng, thật sự là quá sâu sắc. Nhưng là khi hắn phát hiện Diệp Viễn chỉ có vô tương cảnh đỉnh phong thời điểm, một lòng nhưng là rơi xuống đất. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Đàm Tứ Bài vị bên trên. Khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng nói, ngươi là đến giúp cái này ngu xuẩn báo thù. Ha ha, chỉ bằng ngươi vô tướng cửu trọng thực lực. Nói thật, khi hắn biết được thập đại thần vương bên trong có một người gọi là Diệp Viễn thời điểm, thật là một hồi hết hồn. Nhưng là bây giờ, khi hắn chứng kiến Diệp Viễn cảnh giới, hắn liền triệt để yên tâm. Diệp Viễn không có phản ứng đến hắn, thản nhiên nói, hiện tại quỳ xuống, cho Đàm Tứ dập đầu mấy cái khấu đầu, bổn thiếu có thể cho ngươi tự sát cơ hội, bằng không, ngươi hội sống không bằng chết. Lãnh Huyết phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, lên tiếng cười như điên nói, để cho bản tọa dập đầu, chỉ bằng ngươi, ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngươi sẽ không cho rằng nhiều năm như vậy, bản tọa thực lực một mực trì trệ không tiến a? Dứt lời, Lãnh Huyết khí thế toàn bộ khai hỏa, rõ ràng là đạo huyền tam trọng thực lực. Diệp Viễn cười cười, đi phía trước bước ra một bước, nhưng mà chỉ là bước này, thay đổi bất ngờ, Diệp Viễn khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đạo huyền nhất trọng. Thế nhưng, Diệp Viễn khí thế không chỉ có riêng là cảnh giới uy áp, hắn hiện tại tinh khí thần ba đạo đều cơ hồ đạt được đại viên mãn cấp độ. Khí thế vừa mở, thật là thiên địa trở nên biến sắc. Oanh, chỉ là đạo huyền nhất trọng uy thế đã triệt để vượt trên Lãnh Huyết đạo huyền tam trọng. Lãnh Huyết biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà ẩn giấu thực lực. Oanh, Diệp Viễn lại bước ra một bước, khí thế lần nữa kéo lên gấp 10 lần. Lãnh Huyết khiếp sợ phát hiện chính mình lại bị Diệp Viễn khí thế chỗ cầm cố, căn bản là không có cách nhúc nhích. Hắn cảm giác tựa hồ có người từ phía sau lưng đè lại hắn, đưa hắn hướng trên mặt đất ép đến. Quỳ vẫn là không quỳ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Lãnh Huyết sắc mặt khó coi không gì sánh được, bất quá hắn vẫn là quật cường nói, muốn cho bản tọa quỳ xuống, kiếp sau a. Diệp Viễn khóe miệng nhếch lên, lần nữa bước ra một bước. Oanh, đạo huyền tam trọng. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Lãnh Huyết cũng lại đỡ không nổi, bị Diệp Viễn ép tới quỳ xuống. Dập đầu, Diệp Viễn trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, sát ý lộ. Lãnh Huyết trong mắt để lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những ẩn giấu thực lực, còn ẩn giấu nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Viễn đã là hắn liền nhìn lên đều làm không được. Thực lực này quá kinh khủng. Hắn trước kia còn trông cậy vào U Sát Tôn Chủ tới cứu hắn, nhưng là bây giờ, hắn biết lại không dập đầu, chỉ có một con đường chết. Hiện tại, chỉ có chờ đến chủ thượng đến đây, mới có thể cứu hắn. Mang theo cực độ không cam lòng, Lãnh Huyết rốt cục dập đầu xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.